Chương 1524, Huyết Phong. Điên cuồng tiến hóa. Trần Phong tay đè tại hắn nơi bụng, còn có thể cảm nhận được trái tim nhảy lên, bộ lông của nó QNZ là phi thường sáng rõ hoạt bát, nhìn qua cùng ngủ thiếp đi, nhưng là cũng không cách nào tỉnh lại. Trần Phong ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nói, Huyết Phong, ngươi đã ngủ say quá lâu, hy vọng giọt này lang thần huyết mạch có thể trợ giúp ngươi tỉnh lại. Ngươi có biết đạo ngã có mơ tưởng ngươi? Trên mặt của hắn lộ ra cười ôn hòa, sau đó đẩy ra huyết hồng miệng rộng, đem cái kia một giọt lang thần tinh huyết đặt vào Huyết Phong trong miệng. Một giọt này lang thần huyết mạch vừa vư a mơ y đi và ho Huyết Phong miệng bên trong, lập tức liền cảm nhận được Huyết Phong thể nội cái kia ẩn tàng lang thần huyết mạch khí tức. Lập tức một cỗ cảm giác quen thuộc tản mắt ra, sau đó một giọt này to bằng đầu người lang thần huyết mạch đồng nhiên ở giữa phun phân thành thiên thiên vạn nhỏ bé đến cực điểm tơ máu. Những này tơ máu cơ hồ là một nha y mà tờ, liền tràn vào Huyết Phong trong thân thể. Trần Phong lập tức cảm giác được, Huyết Phong trong thân thể đầu, giống như đại giang đại hà đang dâng trào, vô cùng năng lượng ở tại thể nội phun trào. Mà Huyết Phong nhịp tim, lập tức trở nên nặng nề đục dày, bành bành bành, một bên dưới so một dưới có lực. Một lúc mới bắt đầu, như là quyền đầu gõ nhẹ mặt đất, càng về sau thì là biến thành thiết chu y giận nện cái đe sát, mà đến cuối cùng, âm thanh thì là trở nên hùng vĩ chi cực. Trần Phong tu vi như vậy, đều là bị chấn động đến màng nhĩ đau nhức, sắc mặt tái nhợt, Trọng Ngu Tu cùng Lạc Tử Lan, thì là sớm đã không chịu nổi, lui ra ngoài. Lúc này, âm thanh cự đại như là thiên thạch va chạm mặt đất mà Huyết Phong thân thể, cũng là lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ cấp tốc bành trướng, hắn thân thể lúc đầu chỉ có hơn 100 mét trường. Mà bây giờ, thì là lập tức liền tăng lớn đến hơn 200 mét dài. Dòng dã tăng lên gấp đôi, hơn nữa còn đang không ngừng tăng lớn. Cái này mật thất dưới đất, đã bị Huyết Phong trực tiếp chất đầy, ầm vang sụp đổ. Trần Phong hai tay chấn động, gầm lên giận dữ, cái này phương viên mấy ngàn thước một miếng đất lớn mặt trực tiếp bị vén bay ra ngoài, tuần bốn phía những cái kia trong trạch viện phát ra vô số kinh hô thanh âm. May mắn Trần Phong chỗ nơi này, phương viên đều là đất trống, không có bóng người, mới không có tạo thành thương vong, có không ít cường giả đều là cảm nhận được bên này khí tức, nhao nhao tới xem xét. Trần Phong trong lòng quýnh lên, lập tức đối Trọng Ngu Tu nói ra, ngươi bây giờ lập tức mang theo Lạc tỷ tỷ rời đi nơi này. Trọng Ngu Tu biết nói sự tình khẩn cấp, điểm đầu, mang theo Lạc Tử Lan rời đi. Mà Trần Phong thì là lưu tại nơi này, hắn nhìn lấy Huyết Phong thân thể, mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng, lẩm bẩm, Huyết Phong, ngươi nhanh một chút tiến hóa, nhanh một chút tiến hóa, bằng không, nếu là bị Vũ Dương Thành bên trong những cái kia đối địch cường giả phát hiện, ngươi nhưng liền xong rồi, ta chưa chắc có thực lực kia có thể bảo vệ ở ngươi. Huyết Phong thân thể còn tại bành trướng, rất nhanh liền biến thành hơn 500 mét trường, sau đó tiếp lấy bành trướng, đặt đến hơn ngàn mét dài. Mà để Trần Phong khiếp sợ là, hình thể của nó vẫn còn đang không ngừng biến lớn. Trần Phong ngạc nhiên, ngàn mét chiều dài, đã là đạt đến huyền thú cảnh giới, tượng trưng cho tiến vào huyền thú đường ranh giới. Trần Phong vừa mừng vừa sợ, giọt này lang thần huyết mạch, quả nhiên cực kỳ cao quý. Vẹn vẹn một giọt lang thần huyết mạch mà thôi, vậy mà liền để Huyết Phong sinh ra biến hóa to lớn như vậy. Huyết Phong thân thể một mực tăng trưởng, đến tạ mi 1.500 mét chiều dài thời điểm, còn không có ngừng. Mà lúc này đây, đồng nhiên, hắn mặt ngoài thân thể lông tóc đều là phát sinh biến hóa, những cái kia đỏ rực như lửa lông tóc, từ rễ cây nhan sắc bắt đầu thay đổi, từ đỏ rực như lửa, một chút xíu biến thành nhàn nhạt tranh sắc. Mà cái này nhàn nhạt tranh sắc thì là không ngừng làm sâu sắc, đến một khắc đồng hồ về sau, rốt cục biến thành cái kia cô cực kỳ dễ thấy nồng đậm màu da cam chi sắc. Màu da cam chi sắc không ngừng lan tràn, cuối cùng, Huyết Phong thân thể lông tóc đều đã biến thành màu da cam chi sắc. Mà Trần Phong có thể cảm giác được, hắn cũng không chỉ là thân thể lông tóc biến sắc đơn giản như vậy mà thôi, trong cơ thể hắn năng lượng tựa hồ cũng là phát sinh biến hóa về chất. Như Trần Phong lúc này thực lực càng cường đại hơn lời nói, nhất định có thể nhìn thấy, lúc này, Trần Phong thể nội kinh mạch bên trong chạy xuôi đều là loại kia màu da cam mạnh đại năng lượng. Cỗ này màu da cam mạnh đại năng lượng, uy lực là cùng ngang nhau đỏ năng lượng hơn gấp 10 lần mà trước kia Huyết Phong thể nội chạy xuôi. Đúng vậy, đỏ năng lượng lúc này, Huyết Phong thân thể đã tăng lớn đến hơn 1.700 mét, vẫn là không có đình chỉ. Trần Phong đã thấy, có vài chục đạo quang mang phá không mà đến, hướng về bên này cấp tốc tiếp cận. Hắn biết nói những người này đúng vậy đến dò xét, những này thân ảnh càng ngày càng gần. Đột nhiên, một cái tràn đầy tham lam âm thanh truyền tới. Hạ hạ, ta nhìn thấy cái gì nơi này lại là có một đầu đang tiến hóa sói loại yêu thú. Không, hẳn là trở thành sói loại huyền thú mới đúng. Tổ sư gia phù hộ bên cạnh một người đồng dạng hét lên kinh ngạc thanh âm. Cái này đầu màu da cam cự lang, đã là trở nên có hơn 1.700 mét lớn, hơn nữa còn tại tăng trưởng, chán ở dê lẽ lại hắn lại là có thể biến thành hơn 2.000 mét lớn. Ta nhìn vô cùng có khả năng trước đó nói chuyện cái kia tràn đầy tham lam thanh âm khàn khàn, cười hắc hắc nói, điều này hiển nhiên là một đầu có thể tiến hóa sói loại huyền thú. Huyết mạch của hắn khẳng định cường đại dị thường, dạng này một đầu huyền thú, ngày sau thậm chí có tấn cấp đến yêu vương khả năng. Ha ha ha, hắn phách lối cười to nói, cái này đầu lang loại yêu thú, là của ta. Hừ lạnh một tiếng truyền đến, ngươi thấy liền là của ngươi, quả nhiên là không thèm nói đạo lý. Ta cũng nhìn thấy, ta lại nói là ta tiếp theo, chính là một trận loạn thất bát tao âm thanh truyền đến, không sai, cái này đầu lang loại huyền thú là chúng ta cùng một chỗ nhìn thấy, cũng phải. Có phần nói, mười mấy bóng người chính là rơi vào huyết phong bên cạnh. Trần Phong nhìn thấy cái này mười mấy bóng người, đều là thực lực có chút cường đại người, mỗi cả người thượng khí hơi thở yếu nhất cũng có võ quân cảnh tứ ngũ trọng tả hưu. Trong đó có hai người, thực lực thì là đạt đến võ quân cảnh thất trọng đỉnh phong. Hai người kia, đều là đầu trọc, một cái lại cao vừa gầy, một cái béo nục béo nịch, đều là mặt mũi tràn đầy dữ tợn, mang theo một tia dữ tợn, trong tay cầm nặng nề thô to vũ khí. Hai người kia rơi xuống về sau, lập tức mặt hướng đám người, giống lớn nói, cái này đầu lang loại huyền thú, là hai anh em chúng ta, ai dám không phục hắn lời nói này. Đương nhiên, phảng phất huyết phong thật chính là bọn hắn hai cái tư nhân vật phẩm. Trần Phong liền đứng ở bên, bọn hắn căn bản xem Trần Phong như không, ánh mắt lướt qua Trần Phong, ngừng đều không ngừng, tiếp lấy liền tràn đầy vẻ khinh thường, hừ lạnh một tiếng, thật giống như Trần Phong căn bản không tồn tại. Hai người bọn họ vừa dứt lời, bên cạnh một tên người mặc rộng thùng thình trường bào, lại cao vừa gầy như là thần tre một loại trung niên nhân chính là lạnh giọng nói ra, tắc cuồng tắc hoành, hai huynh đệ các ngươi luôn luôn mạnh mẽ bà nói, nhưng là lần này thế nhưng là đùa nghịch hung ác, đùa nghịch sai đối tượng chúng ta những người này. Không có một cái là dễ chê ơ, ngươi liền muốn cứ như vậy đem một đầu có khả năng tiến hóa làm yêu vương cường đại huyền thú cướp đi, chúng ta tuyệt đối sẽ không đáp ứng.